Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chán à, tiếc khách. Sao mặt mỹ nữ tóc vàng trắng bệch? Vì sao nhất định là cô ta? Em có gì thua con khỉ vàng đấy chứ? Khẩu Thiên Ngang mở miệng. Bởi vì cô ấy yêu tôi, không phải yêu tiền của tôi, không phải yêu vẻ đẹp trai của tôi. Chỉ là tôi là chính tôi. Nếu như hôm nay không phải là tôi, con trai nhà họ Bát, chỉ là một người rửa chén thuê, cô sẽ có hứng thú với tôi à? Anh... Cô ta tức đến đỏ mặt, chưa kịp nói hết câu bị cắt ngang. Cô Lisa. Chat đi vào mỉm cười đưa tay mời cô ra ngoài. Lý Gia tóc vàng không nói gì, nhìn toàn bộ người trong thư phòng tức giận dậm chân. Khẩu Thiên Ngang thấy cô ta đi qua quay đầu lại, căm thù hận xương tủy trừng lão Bát. Ông không chịu buông tha đúng không? Ông nói gì với cô ấy? Muốn tôi ly hôn với cô ấy ư? Bởi vì cô ấy không xứng với tôi à? Ông muốn đùa giỡn với mọi người, ông mới vui đúng không? Tôi nói rồi, đây là cuộc sống của tôi, không phải của ông. Này, anh nói đủ chưa đấy? Mới vừa rồi cha anh nói tất cả. Trước đây ông ấy cho rằng Bạch Vân lấy anh vì tiền nên muốn giới thiệu cho anh cô gái kia. Coi như ông ấy sai, cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Khẩu Thiên Ngang thấp giọng giống lên. Tốt cho tôi. Nếu không phải ông ấy làm càn, Bạch Vân không hiểu lầm đến nỗi té xỉu. Cái gì mà hiểu lầm? Nó nên hiểu lầm tôi mới tức đấy. Ông Dương Đình Ninh vừa nghe không chịu được. Không phải anh là người ngu ngốc đấy à? Ngay cả câu anh yêu em cũng chưa nói, cô ấy dễ dàng tin lời cô gái kia sao? Anh tức giận đỏ bừng. Tôi đương nhiên yêu cô ấy, chuyện này còn phải nói ư? Thế tôi hỏi anh, Bạch Vân có nói ba chữ em yêu anh không? Có đúng không? Khẩu Thiên Ngang cứng ngắc gật đầu. Thế sau khi nghe xong anh có vui không? Vô nghĩa, anh đương nhiên vui rồi. Ninh Ninh thấy sắc mặt anh biến sắc, tiếp tục mắng. Thế anh hiểu chưa? Anh nghe xong cảm thấy vui mừng, đương nhiên cô ấy cũng muốn nghe. Trước khi kết hôn anh có nói không? Không, một lần không có. Sau khi kết hôn anh nói không? Không có, cũng không nói. Còn cô ấy nói mấy lần chứ? Đáng ghét. Âu Dương Ninh Ninh càng nói, cuối cùng không biết vì sao khóc. Khẩu Thiên Ngang bị cô mắng giống như là đầu heo, sắc mặt trắng bệch. Cô ấy không hiểu lầm. Anh quay đầu thì lão Bát ngồi cạnh sofa, cầm một tấm chăn nhỏ đắp cho Bạch Vân. Đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng Anh. Không biết vì sao, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹn lòng. Sau đó lão Bát nói thêm một câu. Con bé mang thai. Anh không biết giờ phút này trên mặt là biểu cảm gì, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mang thai. Đúng, mang thai. Lão Bát nhìn cái mặt trắng bệch của con. 2 tháng rồi. Khẩu Thiên Ngang há hốc mồm, thở dốc, không nói ra lời nữa. Chờ khi anh phát hiện thì đã quỳ gối bên sofa. Ông trời của tôi ơi. Thấy con trai thất thần, lão Bát sớm nhường vị trí cho anh. Đột nhiên nhớ đến, Khẩu Thiên Ngang nắm chặt tay cô. Tôi cả bác sĩ John, tại sao ông ấy đến đây? Cô ấy không sao đấy chứ? Lão Bát chống cây bạt tòng. Có bé không có chuyện gì, chỉ là không biết chính mình mang thai. Tên ngu ngốc. Lão Bát vươn tay hơn chần chờ nhưng không hất tay ông ra. Gánh nặng trong lòng lão Bát hóa giải, hốc mắt ửng hồng. Có lẽ cô nói đúng, vẫn còn kịp, vì việc không muộn. Thế lông mi cô động, sau đó từ từ mở ra. Một tay anh vuốt trán cô. Em khỏe không? Khấu à? Ừ, anh đây. Có chuyện gì thế? Cô mờ mịt, trừng mắt nhìn anh. Em ngất xỉu đấy, do anh sợ chết khiếp. À, em nhớ ra rồi, Khấu à? Sao vậy? Mới vừa rồi anh thực sự hiểu lầm ông ấy đấy. Cô nhẹ giọng giải thích thẻ lão Bát. Ông ấy chỉ muốn bù đắp. Anh bảo chị im lặng. Cô biết anh cần thời gian, không nên ép anh. Em muốn nằm thêm chút nữa được chứ? Bạch Vân nằm một lát. Bây giờ em muốn ngồi dậy rồi. Khấu, anh khỏe không? Người té xỉu là cô. Sao lại có cảm giác sắc mặt anh khó coi hơn cả mình? Anh không sao. Chỉ là vừa rồi bị mắng một trận. Mắng á? Ai, cha mắng anh à? Khẩu Thiên Ngang nhếch môi. Không, Âu Dương Ninh Ninh. Ninh Ninh, tại sao cô ấy mắng anh? Bởi vì anh là tên đần độn. Sao có thể? Thế em thấy anh là người thông minh mà. Không, anh ngu dốt. Em mới là người thông minh. Không quen được người khác tán dương, khuôn mặt nhỏ của Bạch Vân ửng hồng. Bây giờ sao đây? Chúng ta ở chỗ này khen ngợi lẫn nhau à? Không, anh chỉ muốn nói cho em biết. Anh vẫn nên nói, nhưng anh quên nói với em. Anh yêu em. Bạch Vân sửng sốt. Anh có thể làm lại lần nữa không? Em không nghe rõ. Anh yêu em. Muốn anh nói 1000 lần cũng được. Không cần 1000 lần. Mỗi ngày 1 lần là đủ. Nghe vậy anh nở nụ cười. Không thành vấn đề. Bạch Vân trôi mặt vào ngực anh. Mặc dù biết vừa khóc vừa cười rất ngốc, nhưng cô vẫn không nhịn được. Nước mắt cũng không ngừng rơi. Đột nhiên bụng cô phát ra âm thanh. Em đói bụng quá. Ừ, anh có nghe thấy. Đến đây đi, chúng ta nghĩ cách để em ăn no. Khấu, em có thể đi được mà. Anh biết. Anh ôm cô ra khỏi thư phòng. Anh chỉ là vui mừng ôm em thôi mà. Bình thường... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net